Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, phần 187. Chương 187 huyền hà quỷ độ, ngàn dặm nhập quan. Tới giúp cùng chính mình không có quan hệ thổ địa, nhớ tới mỗi lần đại tai tự phát cứu viện đội, mãnh người tuyệt không dễ dàng rơi lệ, trừ phi thật sự nhịn không được. Từ quan ngoại nhập quan nội, phải đi hảo xa đi, là thật sự ngàn dặm cứu tế, quá khứ ảnh ngược. Mọi người trong nhà, đừng quên, đây là quá khứ ảnh ngược. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh qua đi bọn họ thật là ngàn dặm nhập quan cứu bá tánh a. Ô ô ô, ta một cái lệ dòng chạy đi, hồ bò cạp nữ hảo táp. Lại táp lại ôn nhu. Nữ tử anh hùng, vừa mới eo sông đại tập thời điểm, giơ tay liền làm rớt thật nhiều cái quái gì. Hồ gì, ô ô ô, ta cũng tưởng kêu hồ bò cạp nữ hồ gì. Bọn họ thoạt nhìn hào hào, người chơi có phải hay không có thể cùng bọn họ học điểm đồ vật a? Từng điều cảm xúc kích động phức. Tạp lan đạn từ phòng livestream trên màn hình quét qua, quỷ thoại. Phó bản xuất hiện đến bây giờ. Đây là lần đầu tiên xuất hiện đại hình tập thể sinh tồn phó bản. Cũng là người chơi lần đầu tiên ở phó bản gặp được nhiều như vậy kỳ nhân dị sĩ. Hơn nữa bất đồng với quá mức phó bản, những cái đó uấn thành dã tâm tham lam kỳ nhân, lúc này đây xuất hiện giang hồ kỳ nhân nhóm thế nhưng là tự nhiên mà. Ở không có bất luận cái gì báo đáp dưới tình huống nhập quan cứu tế. Dân gian chính đạo rốt cuộc chiều người chơi, chiều kẻ tới sau lộ ra nó rực rỡ bắt mắt một góc. Không phải do người không kích động, hộ miếu hòa chiếu sáng ở ngũ hành lục đạo viện thủ trên người. Bọn họ quần áo đều rất mộc mạc, rất quê mùa. Nhưng những người này thân hình đĩnh bạt giỏi giang, tay chân lanh lẹ, ngũ hành lục đạo người một bên tự giới thiệu, một bên làm bị thương vệ ếch. Giải nguyên chân, là lan chu bọn họ không cần lộn xộn, động tác nhanh chóng thu thập năm đạo miếu, giúp bọn hắn dọn dẹp nghỉ chân địa phương, trần trình nhớ thương đường tần. Không tự giác mà thường thường hướng hồ bò cạp nữ phương hướng nhìn hai mắt, hồ bò cạp nữ nhìn ra. Trần trình bọn họ đối chính mình cắt thuật tò mò, đơn giản chiều bọn họ cười, tay vừa lật vừa chuyển. Một chương năm màu dân gian nhuộm vải hoa bằng sáp giấy xuất hiện ở trong tay. Rõ ràng kia đem thâm hắc kéo đã bị nàng thu hồi tới. Nhưng hồ bò cạp nữ hai tay như vậy trên dưới vừa lật. Thật nhỏ toái vụn giấy liền rớt xuống dưới. Bảy tám chỉ lắc lư đủ mọi màu sắc giấy cắt đại vịt từ. Giữa không trung rớt xuống. Lắc qua lắc lại, cạc cạc cạc. Mà đi đến trần trình vương hãn phỉ bọn họ trước người. Cùng ngoài cửa đầu gỗ đoàn chân vịt trong ngoài tương ca, nàng sinh tử cắt thuật. Không những có thể dùng để cắt quỷ, còn có thể dùng để cắt chút đa dạng nhi hống nhận thức tiểu bối, ngụy thiếu, này người đi đường lợi. Hại về lợi hại, nhưng ở 30 tuổi xuất đầu còn quen làm đông bắc, cắt giấy nói chạc nguyên đầu hồ bò cạp nữ trong mắt. Bọn họ mỗi người tuổi trẻ thật sự, cùng hậu sinh tiểu bối cũng không sai biệt lắm, giấy cắt béo đại vịt ở người chơi trước mặt vẫy cánh. Rất sống động, vương hãn phỉ một bên tê tê hút khí mà băng bó miệng vết thương. Một bên nhìn chằm chằm giấy vịt mãnh nhìn, ngoạn ý nhi này thật mẹ nó đáng yêu. Mãnh nam nên thích như vậy đáng yêu đồ vật, dựa ở mặt khác một bên vệ ếch chiều kia một đám giấy cắt. Vịt như suy tư gì mà liếc mắt một cái cùng đường tần cắt ra tới những cái đó người giấy bất đồng. Hồ bò cạp nữ này đó vịt trên người cư nhiên có loại cực kỳ đạm, sinh khí. Như là từ hồ bò cạp nữ trong tay cắt ra tới. Đã bị hồ bò cạp nữ giao cho nhất định hoạt tính, đây là sinh tử kéo môn kỳ lạ. Có thể cắt quỷ cũng có thể đủ cắt làm vật. Vệ ếch chờ giấy cắt vịt nhìn nhiều một hai mắt, gập lên một chân ngồi ở hắn bên người quỷ thần cũng đi theo hắn hướng vây quanh kia hai cái thượng. không được mặt bàn con kiến vịt liếc mắt, người thích loại này ngoạn ý. Thâm hắc phiếm da đỏ sậm roi chiền ở nam nhân trên cổ tay. Lâu Lâm nhướng mày, thần trong giọng nói khinh mạn cùng kinh ngạc không chút nào che giấu. Vệ Ếch ướt tóc, lạnh lùng mà nhìn hắn một cái, thu hồi tầm mắt, lập tức tại ý thức mở ra hệ thống giao diện. Eo sông, sáu đại gia, che giấu cốt. Chuyện là hệ liệt tính nhiệm vụ. Ở Kim Sưng Hai Đoan này cuối cùng một vòng boss chiến hoàn thành sau, toàn bộ cốt truyện nhiệm vụ khen thưởng mới cùng nhau phát tới rồi người chơi giao diện. Vệ Ếch tỉnh lại thời điểm, ở cỗ kiệu thượng, chung quanh còn có ngắm hoa nương nương cùng năm tài đại thần điện thờ ở truy kích. Không có thời gian xem xét khen thưởng, hiện tại đãi ở tương đối an toàn địa phương. Vệ Ếch rốt cuộc có thời gian xem xét chính mình giao diện, hệ liệt cốt truyện. Eo sông sáu đại gia, khen thưởng đã kết toán người chơi, Vệ Ếch hoàn thành cốt truyện. Đêm độ lão Ngưu Loan, nhiệm vụ hoàn thành cho điểm. Giáp thượng, cơ sở khen thưởng, hương khói 200 điểm người chơi, Vệ Ếch hoàn thành cốt truyện. Vạn gia bảo chi mê, nhiệm vụ hoàn thành cho điểm. Giáp thượng, cơ sở khen thưởng, hương khói 800 điểm người chơi, Vệ Ếch hoàn thành cốt truyện. Người chết than đêm tập, nhiệm vụ hoàn thành cho điểm. Giáp hạ, cơ sở khen thưởng, hương khói 200 điểm. Đạo cụ khen thưởng, bình thường triệu hồn phù x1, quỷ địa tích tàn hồn x2 người chơi, Vệ Ếch hoàn thành che giấu cốt truyện. Eo sông sáu gia đại yến, thành công sửa đổi qua đi ảnh ngược mấu chốt tiết điểm. Nhiệm vụ hoàn thành cho điểm. Giáp thượng, hệ liệt che giấu cốt truyện hoàn thành cơ sở khen thưởng. Hương khói 1.500 điểm, cơ sở vật phẩm khen thưởng. Bình thường hoàng hà quỷ xương cá mảnh nhỏ 10, nên mảnh nhỏ có nhất định đặc thù thuộc tính. Người chơi đeo nhưng đạt được ngắn ngủi lặn xuống nước thiên phú. Tinh phẩm hoàng hà mai rùa mảnh nhỏ 10, nên mảnh nhỏ có nhất định bói toán thiên phú. Đốt cháy có thể đạt được ngắn ngủi quy bạc thiên phú. Chú, quy bạc hiệu quả chịu người chơi thực lực cùng mai rùa cấp bậc ảnh hưởng. Đặc thù cốt truyện khen thưởng. Eo sông sáu gia còn sót lại bút ký 1, nên bút ký ký lục eo sông sáu gia hà phu tử kinh nghiệm. Học tập nhưng tăng lên đối hoàng hà hiểu biết cấp bậc. Đặc thù cốt truyện khen thưởng. Eo sông sáu gia tàn phá đồ vật 1, một kiện không biết hà phu tử tuần đường sông cụ, thỉnh người chơi tự hành sờ soạng sử dụng phương pháp, sửa đổi qua đi ảnh ngược mấu chốt tiết điểm khen thưởng. Không biết chìa khóa X1, người có thể thông qua nó, mở ra một phiến đi thông qua đi ảnh ngược môn, xin hỏi người nhất tưởng trở về địa phương là nơi nào? Từng điều vật phẩm tin tức từ giao diện thượng không ngừng soát ra, tiến vào huyền hà quỷ độ, phó. Bản sau, người chơi giao diện kích phát nhiệm vụ, dọc theo đường đi đều không có cấp ra bất luận cái gì khen thưởng. Thẳng đến đêm nay nửa đêm trước nhất gian nan nhất khủng bố, Kim Sưng Hai Đoan, nhiệm vụ hoàn toàn. Hoàn thành, sở hữu khen thưởng mới cùng nhau dày đặc mà soát ra tới xem ra. Eo sông sáu đại gia chính là bị thả xuống tại đây một mảnh khu vực người chơi cộng đồng khu vực. Nhiệm vụ, mặc kệ là bị thả xuống đến lão Ngưu Loan, vẫn là giống Vương Hãn Phỉ như vậy, thả xuống điểm ở Hoàng Hà phía tây ma cống ngầm, chỉ cần ở vào eo sông, cốt truyện phóng xạ phạm vi, đều sẽ bị các loại manh mối dẫn tới khu vực cốt truyện trung tâm khu. Chỉ có hoàn thành toàn bộ cốt truyện liên mới có thể đạt được nhiệm vụ khen thưởng, eo sông hệ. Liệt cốt truyện người chơi cho điểm đã đến ra hệ liệt cốt truyện hoàn thành độ 4/4, chúc mừng người chơi VX đạt được hệ liệt cốt truyện tổng hợp cho điểm. Giáp thượng, đánh giá, người cùng đồng hành giả cùng nhau, sửa đổi eo sông ngày cũ bi kịch kết cục. Sở hữu ngươi qua tay cốt truyện tiết điểm đều lấy giáp đẳng cấp hoàn thành. ngươi là không hơn không kém người theo chủ nghĩa hoàn mỹ. Bốn trọng giáp thượng cho điểm che giấu khen thưởng đã phát chúc mừng người chơi đạt được không? Biết vật phẩm, Hà Tâm Mộc, X1, vừa đến cuối cùng đánh giá, đỏ sậm giao diện thượng, hệ thống nhắc nhở chợt trở nên so tầm thường thời điểm càng thêm máy móc lạnh băng, thảm bích quỷ. Hỏa thiêu quá màn hình, từng đạo hệ thống nhắc nhở giấu đi, một kiện sở hữu cốt truyện tiết điểm đều kích phát. Hơn nữa lấy giáp cho điểm hoàn thành che giấu khen thưởng hiện lên ở giao diện thượng, đó là một tiểu tiết kỳ quái hình người đầu gỗ, so cánh tay đoàn một chút, đại khái liền như bình thường miếu thổ địa thần tượng giống nhau đại, hình người Hà Tâm Mộc thượng. Không có bất luận cái gì ngũ quan điêu khắc, phảng phất nghề mộc gia công đến một nửa không có hoàn thành, nhưng chỉnh tiết Hà Tâm Mộc hình dáng. Ở thiên nhiên hình thành cơ sở thượng, lại lộ ra một loại nói không nên lời cổ quái sợ hãi, không biết vật phẩm. Hà Tâm Mộc vật phẩm hiệu quả, không biết, có người đã từng đem chính mình mặt khắc vào mặt trên. Đáng tiếc hắn kết cục không người biết hiểu. Nhắc nhở, đây là đến từ Hoàng Hà chỗ sâu nhất đồ vật, cất giấu một cái dấu ở Hoàng Hà nhất khủng bố manh mối. Ngươi sẽ không muốn biết nó bại lộ bên ngoài hậu quả. Vệ Ếch lầm mắt ở giao diện thượng dừng lại một chút. Hắn nhìn kia một tiểu tiết xuất hiện ở trong tối hồng giao diện thượng hình người Hà Tâm Mộc. Hà Tâm Mộc nửa ngày nhiên nửa quỷ dị vô mặt phần đầu đối diện hắn. Vệ Ếch đáy lòng đột nhiên sinh ra một loại thật không tốt cảm giác, tà. Như vậy eo sông cốt truyện che giấu khen thưởng. Cấp Vệ Ếch cảm giác, chỉ có, ta, một chữ có thể hình dung, chẳng sợ hình người Hà Tâm Mộc chỉ dừng lại ở giao diện vật. Phẩm giao diện, cũng lộ ra nói không nên lời quái dị, chỉ là nhìn về phía Hà Tâm Mộc. Kia đầu gỗ mộc văn liền bắt đầu biến hóa, phảng phất muốn tự hành hình thành một chương quỷ dị mặt, Vệ Ếch trong óc chợt một đau đớn. Ồn ào vô số thanh âm ở bên tai vang lên, Vệ Ếch kêu lên một tiếng, sắc mặt một chút trở nên trắng bệch, hắn thấy rõ không tốt, lập tức vận chuyển, Mai Hiên Bình Quỷ Quyết, tâm pháp, đại chiến qua đi còn sót lại cương khí cọ rửa ý thức. Vệ Ếch tâm thần từ cái loại này bị xả hướng Hà Tâm Mộc trầm trụy cảm trung tránh thoát ra tới, Vệ Ếch lập tức đem vật phẩm tình hình cụ thể và tỉ mỉ giao diện đóng cửa, Hà Tâm Mộc thu nhỏ lại thu ở thành vật phẩm một góc, nhưng mà này còn không có xong. Vệ Ếch nửa điểm không chần chờ mà mở ra hệ thống thương thành. Nhanh chóng tiêu hao hương khói đổi ra một đống thực dụng tiện nghi thương thành dân tục tài liệu. Dùng này đó tiện nghi vật phẩm chất đầy chỉnh trang thanh vật phẩm. Đem Hà Tâm Mộc trồng chất đến trang sau vật phẩm cách đi, bảo đảm chính mình sẽ không vừa mở ra thanh vật phẩm. Liền nhìn đến Hà Tâm Mộc thu nhỏ lại icon, thứ này tà môn đến quá mức, tuyệt không phải hiện tại có thể vận dụng thăm dò đồ vật. Ở Vệ Ếch thêm xét khen thưởng, sửa đổi thanh vật phẩm sắp hàng thời điểm, năm đạo trong miếu. Bán thang lão đầu giúp đỡ ngũ hành lục đạo người quét tước miếu nhỏ, năm đạo miếu ở tấn Tây Bắc 2. Đầu bờ ruộng không tính hiếm thấy, cùng miếu thổ địa giống nhau, thường xuyên xuất hiện ở nông thôn giao lộ. Cửa thôn là thời trước tấn mà dân quê thường bái miếu, nhưng này một tòa năm đạo miếu, kiến địa phương lân cận thôn tựa hồ người đều đã tử tuyệt. Không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân, này lân cận thôn người thi thể toàn chôn ở tìm năm đạo miếu lại đây con đường kia thượng, lân cận thôn người tử tuyệt, nấm mồ lại ngăn cản lộ, bởi vậy, năm đạo miếu đã nhiều ngày không ai lại đây đã lại. Trong miếu hộ miếu hỏa tuy rằng còn thiêu, nhưng trong ngoài rơi xuống không ít hôi cùng lá khô, giếng trời còn mọc ra cỏ dài. Ngũ hành lục đạo người vào miếu liền đem cho bụi đều trà lau sạch sẽ. Tân thượng một lò hương sau, liền động thủ trừ cỏ dại. Bán thang lão đầu cho bọn hắn phụ một chút khi vệ ếch giống mặt khác bị thương nặng người giống nhau, dựa vào miếu tường nhắm mắt nghỉ ngơi. Trong miếu ánh lửa chiếu vào hắn trên mặt, đem vị này đại thiếu mặt chiếu đến càng thêm trắng bệch như tờ giấy, nhìn rất giống tùy thời liền phải tắt thở qua đi. Hắn đột nhiên kêu lên một tiếng, há mồm phun ra một ngụm huyết. 13 vị ngũ hành lục đạo viện thủ kia một cái ban đầu cải trang làm bà lão thực tế số tuổi ở 40 tuổi tả hữu trung niên nữ nhân vội lại đây phải cho hắn nhìn xem thương thế. Vị này 40 tuổi trung niên nữ nhân họ Hà, là Đông Bắc ngũ hành lục đạo năm quỷ nói người. Năm quỷ nói ở Đông Bắc lục đạo nhân số cũng coi như ít một hàng. Bên trong nhân vi người quái gở, không quá thích cùng người giao tiếp. Năm quỷ nói coi khống chế năm quỷ chủng loại bất đồng, mục đích bất đồng, tế phân lại có năm quỷ dọn tài, năm quỷ đổi vận, năm quỷ giải tai từ từ bất đồng bè phái, là lục đạo so dễ dàng ra tà môn ý xấu nhân vật một hàng. Gì cô khống chế năm quỷ, chỉ chính là năm ôn quỷ, cùng mặt khác khống chế năm quỷ hại người bà cốt sư nương bất đồng. Gì cô học năm quỷ thuật, là bởi vì nàng khi còn nhỏ ở quê hương gặp qua có thầy cúng khống chế dịch quỷ hại chết toàn bộ thôn. Gì cô cha mẹ đều chết ở kia chàng dịch bệnh, tử trạng thê thảm. Gì cô cha mẹ cực sủng cái này tiểu nữ nhi, chẳng sợ người chung quanh nói dưỡng nữ nhi vô dụng, cũng đau nàng. Gì cô tuổi còn nhỏ, thấy ôn quỷ ghé vào chính mình cha mẹ trên người mồm to gặm cắn, nhào lên đi đem ghé vào cha mẹ ôn quỷ trái lại ăn vào trong bụng, cũng không biết ra sao cô mệnh hào. Vẫn là có cái gì duyên cớ. Xong việc, gì cô cư nhiên không có chết, trái lại khống chế kia chỉ bị nàng ăn ôn hành tiểu quỷ, cùng khống chế năm quỷ phóng ôn hại người gia hỏa không giống nhau. Gì cô thề muốn cho trên đời này sở hữu khống chế ôn quỷ hại người gia hỏa đều tử tuyệt. Như vậy vào ngũ hành lục đạo năm quỷ nói, lần này Hoàng Hà đại kiếp nạn, lũ lụt quỷ họa tần ra, lũ lụt qua đi thỉnh thoảng còn có dịch bệnh xuất hiện. Gì cô liền cùng những người khác cùng nhau nhập quan tới rồi Hoàng Hà biên tìm kiếm các nơi dịch quỷ tung tích. Gì cô cất chứa 5 con bệnh dịch tiểu quỷ ở trong thân thể, ngày thường không có dịch bệnh xuất hiện thời điểm, cũng tự cấp nghèo dân chúng không cần tiền xem bệnh cứu người. Là 13 vị ngũ hành lục đạo viện thủ trung y thuật tốt nhất một cái. Chỉ là nàng vừa mới lại đây, ngồi ở kia trọng thương ngụy thiếu bên người nam nhân một cái sốc mắt. Dì cô theo bản năng sau này một lui này phía nam tới huy thương ngụy thiếu. Hắn thuộc hạ này nam nhân cấp dì cô cảm giác so nàng gặp qua sở hữu giết người vô số quỷ nói đều nguy hiểm. Này, vị này ngụy thiếu thuộc hạ người như thế nào như vậy nguy hiểm? Vừa mới trong nháy mắt kia, dì cô sau cổ lông tơ toàn lập lên. Nàng trói buộc trong thân thể 5 ôn quỷ ở trong nháy mắt kia an phận đến cực kỳ, không giống ngày thường cất chứa ôn quỷ trong người như vậy. Thường thường muốn thừa nhận lệ quỷ phản phệ gặm cắn, những người khác không biết gì cô đối thượng ngụy thiếu bên người nam nhân sợ hãi, nàng hấp tấp lui về phía sau, suýt nữa đụng vào bên cạnh hồ bò cạp nữ. Hồ bò cạp nữ thực lực cao, lại là từ eo sông đại tập lại đây, cơ hồ không chịu cái gì thương, lúc này đang ở chăm sóc người bệnh. Nàng nhíu mày mà chiều gì cô nhìn lại, thấy gì cô thần sắc kỳ quặc mà nhìn ngụy thiếu bên này, liền cũng chiều ngụy thiếu lâu lâm này nhìn lại đây. Này vừa thấy hồ bò cạp nữ rốt cuộc chú ý tới ngụy thiếu bị ướt dầm dề tóc che khuất bên tai một quả đỏ sậm thanh kim khuyên tai hạt châu. Này thanh kim thạch cùng hồng mã não hạt châu nhìn có điểm quen mắt. Lại lần nữa xem xét hai mắt, nàng rốt cuộc phát hiện ngụy thiếu bên người kia họ Lâu cấp dưới trên lỗ tai cũng treo một quả. Giống nhau, nguyên lai là cái loại này quan hệ. Trách không được không cho người gần ngụy thiếu thân, ngụy thiếu mặt trắng như tờ giấy. Buồn khụ vài tiếng. mở bừng mắt, họ Lâu nắm roi, đem roi lười nhác mà hoành trong người xuyên áo dài ngụy thiếu đầu gối trước. Hồ bò cạp nữ nhớ rõ, mới vừa ở Hoàng Hà Đê Thượng nhìn thấy này ngụy gia hậu sinh thời điểm. Trên người hắn quần áo vẫn là còn ướt, này một chút đã làm, nghĩ đến là bên người kia họ Lâu cho hắn hong khô, hồ bò cạp nữ không biết này. Họ Lâu chính là cái gì địa vị, nhưng hắn trói lọi mà đem trên danh nghĩa chủ tử khung ở trong ngực. Khuỷu tay đáp ở ngụy thiếu trên eo, mà ngụy thiếu sắc mặt tuy rằng vẫn là mang thương trắng bệch, hơi thở lại còn coi như vững chắc, rõ ràng là được đến quá trị liệu, hồ bò cạp nữ là cắt giấy nói khôi thủ. Nhãn lực tiêm, liếc mắt một cái đem vệ ếch tình huống nhìn cái 8-9 phần 10. Liền chiều gì cô đưa mắt ra hiệu, ý bảo nàng không cần lo lắng, ngụy thiếu buồn khụ hộp máu sau. Thân mình nhìn có chút lãnh, lúc này, họ Lâu đem roi cuốn hai cuốn, cười nhạo một tiếng, chân dài duỗi ra, cũng không thèm nhìn trong miếu còn có bao nhiêu người, lập tức đem bị thương, chủ tử, ôm vào trong lòng ngực. Hai điều cánh tay một tả một hữu mà siết chặt nhà hắn thiếu gia, quỷ thần bổn ý là cảnh cáo trong miếu không có mắt con kiến, đừng tới loạn chạm vào thần đồ vật, lạc những người khác trong mắt. Nam nhân thân thể hỏa lực vượng, ở có người bị thương mất máu quá nhiều dưới tình huống, đảm đương lò sưởi xác thật là lại thích hợp bất quá, mà vệ ếch sắc mặt bạch mà lãnh, giống từ nước đá mới vừa trồi lên tới giống nhau. Hắn bị Hoàng Hà Hồng Thủy hướng quá một hồi, lại bị Hoàng Hà trầm trọng thi khí xâm nhập thân thể. Hắn là thật sự mệt, toàn thân đánh xương cốt lộ ra lạnh lẽo, phảng phất băng tra tử nhét ở cốt phùng chung. Sau lưng nam nhân hơi thở là hắn chán ghét nhất tồn tại, nhưng vào giờ này khắc này, quỷ thần nhân loại thân xác lộ ra ấm áp cũng xác thật là hắn yêu cầu. Quỷ thần, Lâu Lâm, thể xác lộ ra ấm áp dễ chịu nhiệt ý, quay hắn giữa lưng, Lâu Lâm một tay đáp ở vệ ếch đầu vai, như là cái khống chế sở hữu vật tư thái, cũng như là nhân loại nhân tình bảo hộ quý giá chủ tử tư thái, bọn họ hai cái không khí có điểm cổ quái, dương cung bạt kiếm lại lộ ra một loại mâu thuẫn phù hợp, chỉ là hồ bò cạp nữ mày liễu hơi hơi dương lên, chát tay áo không tán thành mà nhìn họ Lâu. Hắn chủ tử, ngụy thiếu, quần áo làm là làm, nhưng một đầu tóc còn nửa ướt không làm mà đi xuống nhỏ nước, đem bả vai vải dệt đều đánh chiều một mảnh. Hồ bò cạp nữ một thế hệ khôi thủ, thấy hung nhân ác đồ nhiều đi, không giống gì cô như vậy nhút nhát, ngược lại trực tiếp đánh bố thắt lưng vải chung lấy ra kiện làm áo choàng, ném cho họ Lâu, cho các ngươi ra thiếu gia lau lau. Ướt chắc là tưởng hắn ngày mai đau đầu nhức óc, không hiểu ra sao bị cái con kiến ném kiện áo choàng. Quỷ tiền, ngoặc kép, hồ bò cạp nữ không khách khí mà nói qua nhìn mãi quen mắt xuẩn nam nhân. Liền xoay người đi cấp mặt khác người bệnh băng bó miệng vết thương. Lâu Lâm, cánh tay thượng đắp kia kiện làm áo choàng, nghiêng đầu liếc hướng vệ ếch, hiếm lạ mà nhìn chằm chằm hắn mặt. Này vẫn là đầu một chuyến, đụng phải con kiến, chỉ điểm thần đối với cống phẩm làm cái gì, thần cống phẩm còn tùy vào con kiến tới yêu cầu đối hắn thế nào, quỷ thần ước lượng cán roi. Ngữ khí mới lạ mà, muốn sát sao, ngụy thiếu gia, vệ ếch mắt đều không nâng, lạnh lùng, không, quỷ thiền gật đầu một cái, nga, cống phẩm không cần đó chính là yêu cầu. Thần đem roi gác ở đầu gối, lập tức cầm lấy kia kiện làm áo choàng, hướng vệ ếch trên đầu một đáp, vệ ếch, ngoặc kép, hồ bò cạp nữ ném cho Lâu Lâm chính là kiện hôi áo choàng. Vải dệt bình thường rốt cuộc bọn họ này một hàng ngũ hành lục đạo người, thoạt nhìn đều không giống rất có tiền. Áo choàng từ vệ ếch đầu hai bên rơi xuống, vệ ếch mặt vô biểu tình. Nam nhân bàn tay to đáp ở hắn trên đầu, phòng livestream đang ở phân tích ngũ hành lục đạo làn đạn bỗng nhiên quỷ dị dừng lại. Khụ khụ, khụ vệ thần biểu tình. Thật sự hào rất giống nhà ta bị ấn sát mau miêu chủ tử. Cá mập tâm nổi lên chấm jpg là thật sự. Họ Lâu thật không lo người a. Vệ thần càng không cần cái gì. Hắn càng phải làm cái gì xoa miêu miêu. Cuồng xoa. Họ Lâu, ngươi đây là ở sát tóc sao? Có ngươi như vậy sát tóc sao? Buông ta ra vệ thần xinh đẹp tóc dài phòng livestream một mảnh lung tung rối loạn làn đạn. Có làn đạn thẳng đau lòng cuồng đánh chữ. Có làn đạn toát ra không ít lang hổ chi từ. Nam nhân tay rất có hứng thú mà dùng áo choàng xoa xoa vệ ếch tóc. Hắn rõ ràng là lần đầu tiên làm loại sự tình này. Động tác hết sức không thuần thục. Ở thanh niên trên tóc một hồi loạn xoa, vệ ếch. Ngoạc kép, nhắm hai mắt sau một lúc lâu. Thanh niên một tay khuỷu tay đánh vào Lâu Lâm cánh tay thượng, quỷ thần ác liệt mà cười một tiếng. Dùng sức xoa nhẹ xuống tay áo choàng. Mới thong thả ung dung mà hoãn lại tới. Rốt cuộc miễn cưỡng coi như đáng tin cậy mà sát khởi cống phẩm này một đầu thần còn coi như vừa ý. Tóc dài, mở đầu như vậy xoa. Cố ý, xử lý tốt người bệnh. Mọi người dàn xếp xuống dưới. Bán thang lão đầu tiểu nồi nước ở khai quỷ lộ thời điểm. Toàn bát xong rồi, nhưng hắn gánh nặng. Còn có mặt khác hai nửa nồi ở eo sông đại tập thượng bán dư lại lòng dê nấu canh, đại gia chiều năm. Đạo thần lão gia tố cáo thanh tội, liền ở năm đạo miếu giếng trời chi khởi một đống lửa trại, năm đạo trong miếu tràn ngập nhàn nhạt ấm. Hồng hộ miếu hỏa, bán thang lão đầu sau lưng, từ hắn vào năm đạo miếu khởi, kia đạo xanh trắng tiểu thân ảnh liền vẫn luôn hiển lộ. Cương lãnh tiểu hài tử thi thể bối ở bán thang lão đầu thượng. Hai điều dính máu xanh tím cánh tay rũ ở lão nhân khô quắt trước ngực. Theo hắn bận bận rộn rộn mà xoay người. Muỗng canh lúc ẩn lúc hiện, cháu gái liền ở bối thượng. Nhưng bán thang lão đầu lại không thấy mình cháu gái. Còn vẫn luôn ở tìm nàng, bởi vì nhìn không thấy chính mình cháu gái. Cho nên nhiệm vụ kêu, tìm không thấy. Hổ Hoa Nhi, nếu là bán thang lão đầu vẫn luôn nhìn không? Thấy, chẳng sợ hắn đem toàn bộ Hoàng Hà lưu vực đều tìm khắp. Chân đều đi lạn, cũng không có khả năng tìm được chính mình ngoại tôn nữ. Nhiệm vụ này thoạt nhìn là yêu cầu người chơi làm bán thang lão đầu thấy chính mình cháu gái. La Lan Chu đem tay vói vào trong túi, hắn không ở eo sông đại tập thượng gặp qua bán thang lão đầu. Ở La Lan Chu xem ra, bán thang lão đầu nhìn không thấy chính mình cháu gái. Có thể là bởi vì hắn là người sống. Hổ Hoa Nhi là người chết. Người sống nhìn không thấy người chết. Cho nên tìm không thấy Hổ Hoa Nhi, đối người chơi tới nói. Muốn cho người chết hiện ra thân hình biện pháp rất nhiều. Đơn giản nhất biện pháp, chính là làm bán thang lão đầu lâm thời khai cái âm mắt. Cùng chính mình cháu gái thấy thượng một mặt, xảo chính là La Lan Chu trên người, liền có một kiện loại này đạo cụ. Hắn ở Vạn Gia Bảo, chính là dựa kia kiện đạo cụ thấy, nhĩ trùng, tồn tại, nhưng mà. La Lan Chu đem tay vói vào túi thời điểm, vệ ếch hắn nhìn thoáng qua, lấy ánh mắt ngăn lại La Lan Chu hành động, bán thang lão đầu trên cổ có một cái khâu lại tuyến. Bán thang lão đầu chính mình cũng không phải người sống, một khối cái xác không hồn, nhìn không thấy một cái khác quỷ. Bán thang lão đầu cùng hắn ngoại tôn nữ trên người còn có kỳ quặc, hệ thống cấp ra nhiệm vụ không như vậy hảo hoàn thành, đành bán thang lão đầu trong tay tiếp nhận. Nóng hầm hập lòng dê nấu canh chén, vệ ếch tầm mắt từ bán thang lão đầu ngược chỗ Hổ Hoa Nhi tàn khuyết lấy máu cánh tay thượng xẹt qua khoảng cách ly đến gần. Liền có thể thấy, Hổ Hoa Nhi không ngừng nửa người dưới không thấy. Nho nhỏ thi thể cánh tay thượng, còn có rất nhiều dấu răng. Thiếu không ít khối thịt, không ngừng vệ ếch án binh bất động. ngũ hành lục đạo người cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, liền lửa trải. Đại gia trên người trở nên càng ấm áp chút. Hồ bò cạp nữ hỏi vệ cửu dịch, bọn họ ở Hoàng Hà bên cạnh gặp được cái gì? Vệ cửu dịch dư quang đảo qua bán thang lão đầu câu lũ. Thân ảnh, bưng dương canh chén, dùng quan ngoại khẩu âm so trọng tiếng phổ thông đem hạ đến eo sông Kim Quật sự vừa nói. Nghe được, kinh nhãn thiềm, thư. Ngũ hành lục đạo đi eo sông đại tập bên kia chi viện người trên mặt thần sắc hơi hơi mà thay đổi, về. Mười đảo càng một phách chân, mắng, im nhìn những người đó cọc bối oan hồn chứng sau, liền cảm thấy sự tình không tốt, không nghĩ tới thật là thứ này, eo sông sáu gia người cũng dám đem thứ này đào ra. Thật là không muốn sống tạo nghiệt, thứ này là có thể thấy thế sao? Ta xem bọn họ không phải tưởng đem kim nhãn thiềm đào ra, là gặp thiềm thực, vệ cửu dịch nói. Hắn vóc cao, ngồi xuống sau như cũ là cái quan ngoại cao hán tử. Tiếng phổ thông nói được đông cứng, nhưng ánh mắt tinh nhuệ, là cái cực có nhãn lực người. Kia sáu gia người, hẳn là trước được kim thiềm lột. Hoàng Hà kim nhãn thiềm tình huống như thế nào ta không hiểu được. Nhưng quan ngoại chúng ta vệ gia đã từng phong quá một con bạch thạch thiềm. Loại này thiềm quái xuất hiện, chiếm cứ hang động sẽ đi theo nó cùng nhau đồng hóa thành cùng ngũ hành kim loại, kia chỉ bạch thạch thiềm, lúc ấy đem toàn bộ hang động đều chuyển hóa thành bạch thạch tinh động. Bọn yêm vệ gia phế đi thật lớn sức lực, mới tạc khai tinh động, đi vào đem nó phong ở chân núi hạ, Hoàng Hà này chỉ hẳn là cũng không sai biệt lắm. Nhưng nó so bọn yêm vệ gia lúc ấy gặp được kia chỉ lợi hại nhiều. Phong nó xiềng xích có lu nước khẩu như vậy thô, một thân thiềm độc đã đem hang động biến thành thiềm trứng quật, nếu không phải Ngụy Thiếu phản ứng mau, sợ là chúng ta đều phải chết ở kim quật bên trong. Cửu thúc, ngài nói thiềm thực là gì hồi sự? Thiết Ca Nhi treo chỉ đánh gãy cánh tay, chuyên chú mà nghe, nghe vậy hỏi. Thiết Ca Nhi tuổi còn nhỏ, tựa hồ cũng không biết chính mình ra còn phong quá bạch thạch thiềm loại này quái dị. Vệ cửu dịch vừa muốn trả lời, câu chuyện bỗng nhiên hơi hơi một đốn, vây quanh ở dương canh nồi to bên ngũ hành lục đạo nhân thủ. Thần sắc như cũ duy trì bình thường, nhưng tầm mắt đều cùng vệ cửu dịch giống nhau. Rất nhỏ mà chiều đối diện vệ ếch rơi đi ghé vào bán thang lão đầu sau lưng, hổ hoa nhi, nâng lên. Một trương cương lãnh xanh trắng mặt, toàn hắc trong mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm vệ ếch. Hổ, hoa nhi, phát hiện hắn có thể nhìn đến nó, tác giả có lời muốn nói. Hoàn toàn không biết gì cả vệ cửu dịch, này Ngụy gia hậu sinh cũng quá xui xẻo. Nhiều người như vậy, đơn hắn bị theo dõi, trong nhà trưởng bối cũng không nghĩ biện pháp cho hắn sửa sửa vận khí, vệ mười đạo. Ngươi không biết, hoa nhi này không ai giáo, còn mãng thật sự, tiết thần, xoa miêu miêu sung sướng 6.008. Hai chương hợp nhất, ngày hôm qua đổi mới cộng bổ phía trước kia chương, tấu chương rơi xuống 200 tiểu bao lì xì, pi pi, sao. Sao, đuôi phân yêu on Wikidick, sao. Hết chương.